chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, lãnh diễm quan sát tay. Vương Đại Đông tay bỗng nhiên cứng trên không trung, nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy băng xương nữ nhân chính mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Đó cũng không phải một cái hoa hạ nữ nhân, mà chính là một tên nước Mỹ nữ nhân. Thân thể mặc màu đen áo ngực áo da, quần da, tóc quan màu vàng kim khoác đến phía sau lưng. Xanh biếc con ngươi, rất tự hào dáng người. Tướng mạo cũng được xưng tụng là mỹ nữ, nhưng trên mặt lại vẽ lấy 10 phần đọa lạc màu đen yên huân trang. Thậm chí ngay cả son môi nhan sắc cũng là màu đen. Biểu lộ càng là lạnh dọa người. Vị này là Vương Đại Đông tại nữ nhân trên người nhìn một chút, tựa hồ không biết rõ thân phận đối phương. Hách Văn Đào cười nói, Vương Huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là người nhiệm vụ lần này trợ thủ, đảm nhiệm quan sát tay, đồng thời phụ trách chế tác điểm đóng băng viên đạn. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Hắn vốn cho là lần này Hoa Hạ phái tới dị năng giả lại là một tên người Hoa, lại không nghĩ rằng là một tên người nước Mỹ. Chính như nước Mỹ nữ nhân nói, nhiệm vụ lần này là phi thường trọng yếu, làm sao cũng không có khả năng để người nước Mỹ tham dự bên trong. Dù sao không phải chủng tộc ta, tâm tất chu đạo lý này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Yên tâm đi Vương Huynh, nàng đối Hoa Hạ tuyệt đối trung thành. Hách Văn Đào tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông lo lắng. Nghe được Hách Văn Đào nói lời này, nước Mỹ nữ nhân ánh mắt không tự chủ được lộ ra một vệt oán hận ánh sáng, nhưng lại rất nhanh bị che giấu, tiến tới bị vô biên lạnh lùng thay thế. Tuy nhiên trong nháy mắt đó rất ngắn, nhưng Vương Đại Đông vẫn là bắt được. Có điều hắn cũng không nói thêm gì, hắn muốn làm liền là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lý Mai, có thể không nên xem thường Vương tiên sinh, hắn là ta Hoa Hạ quốc ưu tú nhất tay bắn tỉa. Hách Văn Đào quay người đối nước Mỹ nữ người nói, ưu tú nhất tay bắn tỉa, lại là một cái nghiện quân tử. Nữ nhân cười lạnh, Hách Văn Đào nghe vậy có chút xấu hổ. Xác thực, Vương Đại Đông nhiễm lên nghiện, cái này hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình. Nếu như ngươi không tin ta, không nguyện ý làm ta trợ thủ, các ngươi có thể mời Cao Minh khác. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Tuy nhiên dưới tình huống bình thường Vương Đại Đông thực cũng không cần quan sát tay. Nhưng lần này đánh lén, sao súng ngắm, độ khó khăn không phải bình thường. Hơn nữa còn cần tại như vậy thời gian ngắn khóa chặt mục tiêu. Một tên ưu tú quan sát tay thì lộ ra rất là trọng yếu. Tay bắn tỉa cùng quan sát tay ở giữa tiến hành phối hợp, nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Nếu như đối phương đối với hắn năng lực có hoài nghi, như vậy phối hợp khẳng định sẽ xuất hiện lỗ thủng. Dạng này đi chấp hành nhiệm vụ, tỷ lệ thất bại là 100%, còn không bằng không đi. Cái kia cũng không cần. Tổ chức quyết định, ta tự nhiên sẽ phục tùng vô điều kiện. Nữ nhân mặt không biểu tình nói ra, ta muốn không phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh, ta muốn là tín nhiệm. Ngươi đã làm ta quan sát tay, nhất định phải tín nhiệm năng lực ta. Vương Đại Đông nói, tín nhiệm cũng không phải dựa vào miệng nói, mà lại ta cũng không có cách nào tín nhiệm một cái nghiện quân tử. Đã dạng này, cái kia Hách đội trưởng, ngươi chỉ có thể mời Cao Minh khác, hoặc là một lần nữa tìm cho ta một cái quan sát tay. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói ra. Hách Văn Đào có chút khó khăn nhìn lấy Vương Đại Đông. Nếu là hắn có thể tìm tới người khác đến thay thế Vương Đại Đông, hắn sớm thì làm như vậy. Mà Lý Mai cũng là trong tổ chức ưu tú nhất quan sát tay, còn nắm giữ băng hệ dị năng, đồng dạng là không thể thay thế. Cái này, Vương Huynh, ngươi cho ta mấy phút. Hách Văn Đào đối với Vương Đại Đông nói một câu, sau đó lại nghiêng đầu đối với nữ nhân nói, Lý Mai, ngươi đi theo ta một chút. Nữ nhân nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó cùng Hách Văn Đào cùng rời đi. Vài phút về sau, hai người trở về, tốt, Vương Huynh, hiện tại Lý Mai tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Hách Văn Đào nói ra, Vương Đại Đông ngắm nữ nhân liếc một chút. Thật sao? Vâng, nữ người nói, Vương Đại Đông có chút kinh ngạc. Vừa mới nữ nhân này còn đối với hắn hoàn toàn không tín nhiệm bộ dáng. Có thể vừa mới qua đi vài phút, Hách Văn Đào liền đem nàng cho thuyết phục. Không thể không nói, cái này Hách Văn Đào vẫn rất có thủ đoạn. Đã dạng này, cái kia trước mang ta đi nhìn xem súng bắn tỉa đi. Đây là tự nhiên, Hách Văn Đào đem hai người tới một cái bịt kín lòng đất không gian. Mặc dù là bịt kín không gian, nhưng mà bên trong lại sáng như ban ngày. Bên trong thậm chí còn có hoa cỏ cây cối chờ một chút. Bầu trời thậm chí còn tung bay mây trắng. Người bình thường tiến đến, khẳng định coi là đây chính là tại một mảnh trống trải bãi cỏ. Nhưng Vương Đại Đông biết, cái này thực chỉ là một người tạo không gian. Đỉnh đầu thực không phải mây trắng, mà chính là một khối vô cùng to lớn pha lê. Tại pha lê phía trên, có nhân tạo nguồn sáng mô phỏng ánh sáng mặt trời. Những cái kia mây trắng cũng là nhân tạo. Đây là Vương Đại Đông lần đầu tiên tới nơi này. Xem ra Long Tổ quả nhiên không có hắn muốn đơn giản như vậy. Chỉ là cái này lòng đất không gian, phí tổn khả năng liền muốn trên 10 tỷ hoa hạ tệ. Ba người tới sân tập bắn. Hách Văn Đào phân phó người đem một cái dương nhấc tới. Mở dương ra, bên trong chứa một số súng bắn tỉa bộ kiện. Đây chính là cái gọi là siêu cấp súng bắn tỉa. Hách Văn Đào tự mình lắp ráp cái này súng bắn tỉa. Nhìn ngoại hình, cái này súng bắn tỉa cùng Barrett công ty sản xuất Barrett M8 nhị trọng hình súng bắn tỉa rất tương tự. Đương nhiên, chỉ là ngoại hình rất giống, thực nội bộ cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Dù sao muốn phát xạ là điểm đóng băng viên đạn, mà lại thể tích cũng so Barrett M82 muốn lớn hơn nhiều. Barrett M82 toàn lớn lên 1.4 gạo. Phát xạ là 12.70 có M diameter đạn dược, nhưng cái này siêu cấp súng bắn tỉa tổ chứa vào về sau. Khoảng chừng 2.1 mét dài, đường kính càng là đạt tới đáng sợ 25 ly, trọn vẹn là Barrett M82 đường kính gấp 2. Hoa Hạ Quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo siêu cấp súng bắn tỉa. Loại vì kẻ hủy diệt, Hách Văn Đào lắp ráp tốt súng bắn tỉa, đem đưa cho Vương Đại Đông. Đối với thanh này súng bắn tỉa tên, Vương Đại Đông cũng không có quá mức để ý. Dù sao năm đó kẻ hủy diệt cũng là người khác cho hắn đặt tên. Tiếp nhận kẻ hủy diệt, Vương Đại Đông đều là cảm giác vào tay trầm xuống. Cảm giác trọng lượng cũng không thấp hơn 5-10 kg. Cái này trọng lượng, bình thường tay bắn tỉa căn bản liền cầm đều không cầm lên được. Nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói, 5-10 kg quả thực nhẹ như lông hồng. Tiện tay liền đem bưng lên đến, làm một cái nhắm chuẩn động tác. Nếu như không có tự mình nhìn đến, căn bản là không có cách cảm thụ dài 2 mét súng bắn tỉa là cái gì cảm thụ. Chỉ xem ngoại hình, đây tuyệt đối là siêu cấp khốc khoe. Lý luận tầm bắn vì 6.500 mét, nhưng tầm sát thương tại 2.500 trong vòng. Hách Văn Đào giới thiệu nói, tầm sát thương vì 2.500 mét, ý tứ cũng là nếu như vượt qua 2.500 mét. Như vậy đường đạn thì không thể khống chế, mà Vương Đại Đông lần này cần ám sát mục tiêu, chính là 3.000 mét bên ngoài. Liền tầm sát thương đều không có đạt tới, nhưng Vương Đại Đông cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Một tên tránh thức tay bắn tỉa, đương nhiên là muốn có thể đánh trúng tầm sát thương bên ngoài mục tiêu. Viên đạn đâu? Vương Đại Đông điều thử một chút súng bắn tỉa, sau đó nghiêng đầu hỏi Hách Văn Đào.